Hoa Tư Dẫn, chương 9, góc truyện audio.com. Hai ngày sau, mọi người đang ngồi ăn sáng. Không khí thoáng đãng, muỗi cũng ít. Tôi nhắc tới chuyện hôm nay phải đi vào giấc mộng của Tống Ngưng, sửa lại những điều tiếc nuối, xem Tiểu Lam có thể đi cùng tôi. Vì đường đến nước Khương quá thuận lợi, nên anh ta không có cơ hội thể hiện bản lĩnh, thật đáng tiếc cho tấm lòng thành như vậy. Lần này cùng tôi vào giấc mộng ắt xảy ra rất nhiều chuyện khó lường, anh ta sẽ có cơ hội cứu tôi khỏi nước sôi lửa bỏng, vừa có thể bù đắp những điều đáng tiếc anh ta chưa làm được đối với chúng tôi, cũng thực hiện lời anh ta hứa với tôi cách đây 16 ngày 4 canh giờ 3 khắc. Tôi nói xong câu đó, ba người đang ăn nhất loạt đánh rơi đũa, chỉ có Tiểu Lam phản ứng khá nhanh, đôi đũa mới rơi lưng chừng đã nhanh tay chộp lại, còn Quân Vĩ và Chấp Thúc đành phải gọi người hầu lấy cho đôi đũa khác. Quân Vĩ ngạc nhiên là bởi thay vì để anh ta cùng tôi đi vào giấc mộng tôi lại mời Tiểu Lam, trong khi Quân Vĩ mới là người quân sư phụ ủy thác bảo vệ tôi. Nhưng sự lựa chọn của tôi quả thực cũng có nỗi khổ riêng. Bởi Quân Vĩ mặc dù được gọi là kiếm khách nhưng thực chất vẫn là một tiểu thuyết gia, thường hay nảy sinh cảm hứng trong lúc đối phó với sự cố trên đường, những lúc đó, anh ta thường quyết định kết thúc cuộc đấu, tìm một nơi yên tĩnh để viết tiểu thuyết, bỏ quên bạn đường trong trận địa. Đó là nguyên do tại sao Tiểu Hoàng vốn là con hổ đã được thuần dưỡng, có lúc còn hung hãn hơn hổ hoang dã. Tiểu Hoàng cũng không nhớ đã bao lần Quân Vĩ do cảm hứng phát tác đã bỏ quên tôi trong làn mưa tên bão giáo. Có thể thấy, nếu mệnh không lớn, tìm một người hộ vệ như Quân Vĩ rủi ro cũng vô cùng lớn, bởi vì cảm hứng khó nắm bắt như vậy, tai nạn cũng khó nắm bắt như vậy, nếu lựa chọn ngay Tiểu Hoàng cũng không lựa chọn Quân Vĩ, huống hồ tôi, một người thân thủ rất bình thường. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng tôi không thể làm tổn thương lòng tự trọng của Quân Vĩ, suy nghĩ một lát tôi nói với anh ta. Chủ yếu là huynh phải ở lại để bảo vệ cây đàn của muội. Huynh xem, nếu như mọi người đều đi vào giấc mộng của Tống Ngưng, ai đó thừa cơ đến phá đàn của muội thì làm thế nào? Quân Vĩ nghe xong mặt xa sầm, suy nghĩ một lát ngoái đầu dặn Tiểu Lam. Vì chuyến đi lần này mục đích là để A Phất dệt giấc mộng cho Tống Ngưng. Nhưng cảnh trong mộng anh và A Phất gặp phải lại là cảnh thật, bị thương là bị thương thật, chết cũng là chết thật. Mọi sự phải nhất nhất cẩn trọng, anh chết không sao, nhưng nhất thiết phải bảo vệ A Phất. Tiểu Lam không nói gì, đang dùng đũa gắp chiếc bánh chẻo nhân tôm bóng mỡ cuối cùng trong lồng hấp, tôi nhìn cái bánh nuốt nước bọt. Đôi đũa dừng lại giữa chừng, đôi mắt đẹp của anh ta liếc về phía tôi, nửa cười nửa không. Quân cô nương thích món này, tôi nhìn theo miếng bánh trên đũa của anh ta, lắc đầu tiếc nuối. Đôi đũa chuyển hướng, trong nháy mắt chiếc bánh rơi trúng đĩa của tôi, màu xanh của đôi đũa che lẫn với màu vỏ bánh xanh bóng. Cách cầm đũa của anh ta sao mà duyên dáng, nho nhã như một công tử quý tộc được giáo dưỡng nghiêm cẩn. Tôi thực sự chẳng thèm thuồng gì cái bánh đó, chỉ là sở thích ngày trước, bây giờ nhìn thấy không khỏi lưu luyến, nhưng vì không có vị giác nên có ăn cũng như nhai nến mà thôi, đã vậy không nên lãng phí, thế là tôi gắp trả vào đĩa anh ta. Lúc đôi đũa của tôi đang ở phía trên bát canh, Quân Vĩ hét lên. Các người làm gì vậy, không nghe thấy lời tôi nói sao? Góc truyện audio.com, tôi giật bắn người, chiếc bánh rơi tõm vào bát canh, Tiểu Lam nhanh tay kéo tôi về phía sau. Chỉ thấy bụp một tiếng, nước canh bắn tung tóe. Quân Vĩ giận dữ nhìn tôi, chiếc áo trắng muốt của anh ta bắn đầy nước canh. Tiểu Lam cũng nhìn Quân Vĩ, nói giọng nghiêm túc, lời người anh em dặn dò, tại hạ xin ghi nhớ, tại hạ có chết cũng không hề gì, nhất định phải bảo vệ quân cô nương. Quân Vĩ nghiến răng, không cần bảo vệ cô ta, bây giờ anh giết chết cô ta cũng được. Tôi nói, ấy, như thế không hay. Tiểu Lam nhìn tôi nửa cười nửa không, đang định nói thì Chấp Thúc nãy giờ im lặng chợt lên tiếng. Cô nương lại biết mật la ảo thuật, đã lâu Đông Lục chưa có ai. Chưa nói hết đã bị Quân Vĩ giận dữ ngắt lời. Cô ấy ra cảnh bần hàn, học được chút ảo thuật để kiếm sống, có gì đáng lạ. Mặt Chấp Thúc đầy vẻ kinh ngạc, Tiểu Lam mỉm cười nhìn tôi. Gia cảnh bần hàn, kiếm sống, tôi nhìn Quân Vĩ, xem xét vẻ mặt của anh ta, cảm thấy không nên phủ định những gì anh ta xây dựng về tôi, gật đầu. Đúng, Chấp Thúc, Tiểu Lam, ăn sáng xong, Quân Vĩ về phòng thay quần áo, Chấp Thúc không biết chạy đi có việc gì, chỉ còn tôi và Tiểu Lam ngồi đợi. Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ tử đàn hương, suy nghĩ, làm thế nào để dệt giấc mộng Thầm Ngạn yêu Tống Ngưng. Giấc mộng do Hoa Tư Điệu dệt ra gọi là Hoa Tư mộng chỉ là tái hiện quá khứ. Một Thầm Ngạn trong tưởng tượng mà Tống Ngưng nói kỳ thực không tạo ra được. Tôi và Tiểu Lam nhập vào Hoa Tư mộng của Tống Ngưng là để thay đổi quá khứ của cô, để ngăn những chuyện đau khổ xảy ra trong quá khứ, khiến trong giấc mộng cô được sung sướng hạnh phúc, không còn phiền muộn, có điều vui vẻ thế nào, không phiền muộn ra sao, nếu trong lòng vẫn còn tham vọng thì đó chính là nguồn gốc khổ đau. Tôi nghĩ có lẽ chúng tôi có thể bắt cóc Tống Ngưng trên chiến trận ở cánh đồng hoang Thương Lộc, không để cô ta đi cứu Thẩm Ngạn lúc đó sẽ chết. Nhưng nếu vậy quá khác so với kỳ vọng của Tống Ngưng, tôi lại nghĩ, hay là đánh cược một phen. Đúng lúc đang suy nghĩ miên man thì Tiểu Lam xen vào, cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi. Anh ta ngắm nghía cây đàn thất huyền của tôi, một lúc lâu sau, nói. Quân cô nương nói, có phải nếu cây đàn này bị hỏng sẽ phiền toái lớn? Tôi trả lời, phải, anh ta ngạc nhiên, thế nào là phiền toái lớn? Nếu cây đàn này hỏng nghĩa là Hoa Tư Mộng tan vỡ. Tôi lặng người một lúc không hiểu tại sao anh ta lại có ý nghĩ đáng sợ như vậy, tôi lắc đầu. Không phải, chỉ là nếu cây đàn bị hỏng thì tôi phải bỏ ra hai thù vàng, để mua cây đàn mới mà thôi. Anh ta nhìn tôi không nói gì, tôi cũng nhìn anh ta, không gian bỗng nhiên tĩnh lặng, đột nhiên đôi mắt đẹp của anh ta dâng lên nụ cười đẹp đến nỗi khiến lòng tôi đau nhói. Anh ta cười, nhìn quân cô nương thế này rất giống một người tôi từng quen. Tôi nghe nói vậy thực ra trong lòng không vui. Giống như hồi tôi ở Thanh Ngôn Tông, nghe nói một người họ Lưu sống ở chân núi muốn vợ vui lòng, mới khen cô ta giống cô đào nổi tiếng Trương Bạch Chi, kết quả là bị vợ vắc sảnh đuổi đánh bảy dặm đường. Mặc dù Trương Bạch Chi đẹp khuynh quốc khuynh thành, trong khi Lưu phu nhân chỉ cao thước mốt, nặng gần 60 ký. Thực ra lòng dạ nữ nhi trong thiên hạ phần lớn đều như nhau, họ thích độc nhất vô nhị, không thích khuynh quốc khuynh thành. Tôi nghĩ, nếu phu quân tương lai của tôi cũng nói một câu như Tiểu Lam nói hôm nay, tôi nhất định bắt anh ta quỳ rách đầu gối. Nghĩ chán, tôi lại thấy. Gocchuyenaudio.com, ý nghĩ đó đúng là thừa, giả sử sau này tôi cũng có đấng phu quân, người đó chỉ có thể là quân vĩ, nhưng con người quân vĩ dù có quỳ rách đầu gối cũng không thể có trí nhớ tốt hơn. Xem tại Chuân Phao, VN Giờ Thìn, cả đoàn 4 người cộng thêm Tiểu Hồ cùng đi đến Thủy Đình trên hồ như đã hẹn. Khí sắc Tống Ngưng đã khá hơn nhiều so với hai hôm trước. Mái tóc vấn cao, một dải lụa trắng buộc ngang trán, ở giữa gắn mảnh ngọc bích hình trăng khuyết. Tôi mơ hồ cảm thấy đã gặp cô ở đâu đó, nghĩ mãi, cuối cùng nhớ ra, hai hôm trước qua Hoa Tư Điệu tôi đã nhìn thấy cô như vậy trong đêm tân hôn, hôm nay cô cũng trang điểm như thế, chỉ khác là hồi đó cô mặc đại hỉ bào đỏ chói, còn hôm nay chỉ là chiếc váy dài trắng muốt giản dị, toàn thân không hề đeo trang sức. Tôi nói, phu nhân như thế này. Cô ta cười, nên sửa sang một chút mới đi gặp chàng. Tôi biết chàng mà cô nhắc tới là ai? Chỉ có thể là Thẩm Ngạn, người cô yêu. Năm Lê Trang Công thứ 17, một ngày Đông Hàn có băng tuyết, trước cửa khẩu Ngọc Lang, Thẩm Ngạn chỉ cần 5 chiêu đã khiến cô ngã ngựa. Trên núi tuyết cạnh cánh đồng hoang Thương Lộc, Thẩm Ngạn nói với cô. Nếu cô nương không chê, đợi tại hạ lành vết thương, xin đến quý gia cầu hôn cô nương. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời Tống Ngưng là chỉ yêu duy nhất một người đàn ông là Thẩm Ngạn. Vì thế một khi mất chàng ta dường như mất tất cả, đến chết cũng không thể nguôi ngoai. Nhưng nếu cô có nhiều đàn ông cùng lúc theo đuổi, mất chàng ta bất quá cũng chỉ là giảm bớt gánh nặng. Lý trí kịp thời không cho phép tôi tiếp tục suy nghĩ lan man, cứ nghĩ tiếp thì câu chuyện này sẽ biến thành chuyện nữ tôn mất. Tống Ngưng nói với tôi, quân phất nếu có thể được tôi còn mong được đoàn viên với Lạc Nhi, có phải vậy là quá tham lam, nếu Lạc Nhi còn sống, tháng sau là sinh nhật tròn 6 tuổi tôi không biết nếu còn sống đến giờ Lạc Nhi sẽ thế nào, ngày xưa nó đáng yêu vô cùng. Tôi liền giở cây đàn ra, an ủi cô, tôi đến đây là để giúp phu nhân thực hiện ước nguyện, tôi sẽ cho mẹ con phu nhân được đoàn viên. Chúng tôi đi đã, phu nhân hãy ngủ một giấc, khi phu nhân ngủ say, tôi sẽ trở lại dệt mộng cho phu nhân. Tống Ngưng nhắm mắt, những lời nói cuối cùng của Tống Ngưng đã củng cố niềm tin cho tôi. Tôi nghĩ tôi vẫn muốn đánh cược một lần. Hồ sen bạt ngàn một màu lá xanh biếc, điểm xuyết vài bông sen mới hé, người hầu kê giá đàn ven hồ. Tôi thử dây đàn, nhìn thấy quân vĩ đang bịt tai, anh ta không biết tôi không còn như ngày xưa nữa, ngón đàn của tôi giờ đã khác. Ngày trước tôi không thích chơi đàn vì không biết chơi cho ai nghe. Sư phụ đã có tuổi, mỗi lần nghe tôi đàn thường ngủ gật. Quân vĩ mỗi lần thấy tôi đàn cũng mang đàn ra gầy, còn tôi mỗi khi nhìn thấy những ngón tay anh ta bấm dây đàn lại không ngăn nổi ý nghĩ muốn đập đàn vào đầu anh ta. Sau này, Mộ Ngôn xuất hiện, dù tôi không biết hình dáng, không nhớ giọng nói của chàng, nhưng dáng chàng cúi đầu ôm cây đàn dưới ánh trăng tôi chưa bao giờ quên, cả những âm điệu du dương tôi chưa từng nghe. Nhớ đến câu thơ gửi lòng vào tiếng đàn, sau này tôi chăm chỉ học đàn, chỉ là mong được gảy cho chàng nghe. Giờ mão hai khắc, mặt trời ló khỏi đám mây, trải đầy ánh vàng trên mặt đất. Tôi gảy Hoa Tư Điệu của Tống Ngưng. Vốn tưởng cô tính cách can trường như vậy, lại cưỡi ngựa chinh chiến mấy năm, Hoa Tư Điệu của cô tất sẽ như tiếng sắt, tiếng vàng, tiếng vó ngựa chen nhau, nhưng âm thanh tuôn ra dưới dây tơ lại âm thầm như. Gocchuyenaudio.com, nước chảy, điều hưu thê lương xé gan xé ruột. Hoa tư điệu là hiện thân của cõi lòng, giai điệu là tính mệnh, từng tiếng đàn như huyết lệ khóc than, không biết trái tim Tống Ngưng đã tan nát thế nào. Dù can trường đến mấy, cô vẫn là nữ nhi, không chết ở chiến trường, lại chết trong tình yêu. Cải thanh âm cuối cùng, trên mặt hồ sen đã có sương mù bay lên, làn sương khói nhuốm hồng mê ly mờ ảo như ẩn như hiện, chỉ có người mang viên giao châu trong cơ thể mới có thể nhìn thấy cảnh tượng kỳ ảo đó. Tiểu Lam trầm ngâm nhìn về dãy núi xa, không biết đang nghĩ gì. Tôi rời cây đàn đứng lên, bước tới kéo tay anh ta. Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi đang định giải thích quân vĩ đã cao giọng, nam nữ thụ thụ bất thân. Tôi nói, thụ thụ bất thân cái gì, không kéo anh ta, làm sao đưa anh ta vào giấc mộng của Tống Ngưng. Tiểu Lam không nói gì, tôi vẫn nắm tay anh ta, cách chương.